Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987. Chương 486. Chính văn chương 987. 100 nguyện ý gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, ngươi ngủ đi. Bổn tọa còn có chút sự tình muốn xử lý. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, Bách Lý Cảnh ca đem Mục Vân Giao phóng tới trên giường lúc sau. Liền lập tức rời đi. Mục Vân Giao thấy thế, khẽ thở dài một cái. Vân Giao, hắn đã không có tình can. Liền tính ngươi làm như vậy, hắn cũng sẽ không đối với ngươi có ái. Tử Dạ thanh âm ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Mục Vân Giao đã thu về, Tử Dạ thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng, một thân áo tím thiếu niên, lăng không mà đứng, một đầu mị hoặc tím phát nhu thuận rũ xuống tới, rũ đến mắt cá chân, thoạt nhìn rất là yêu nghiệt, đẹp nhất chính là thiếu niên kia một đôi lộng lẫy mắt tím. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là đâm vào một vòng màu tím đại dương mênh mông giống nhau. Ngươi xem, liền tính hắn đã không có tình căn, đối ta còn là vô hạn dung nhẫn. Đối với không có tình căn hắn tới nói, ta còn là đặc thù. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ lại lần nữa có được cảm tình. Mục Vân Giao hơi hơi lắc lắc đầu. Thanh âm không giống ở Bách Lý Cảnh ca trước mặt như vậy kiều nhu. Nhiều vài phần thanh lãnh cùng lạnh lẽo chi sắc, ngươi như vậy, không mệt sao? Tử Dạ chần chờ một cái chớp mắt, mở miệng hỏi, ngươi làm bộ chính mình tùy hứng, vô luận cái gì đều chủ động yêu cầu Bách Lý Cảnh ca đi làm. Như vậy, thật sự không mệt sao? Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười, không mệt, vì hắn, ta cam nguyện, liền tính là về sau nhật tử Bách Lý Cảnh ca như cũ sẽ không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là bọn họ cũng có thể đủ giống như trước như vậy. Hoặc là lấy một loại tân hình thức sinh hoạt, nàng cũng thực nguyện ý, trước kia hắn dặn dò ta ngủ thời điểm, sẽ vì ta cẩn thận mà đem chăn đắp lên, hiện giờ tuy rằng hắn sẽ không, nhưng là quãng đời còn lại ta sẽ vẫn luôn như vậy tùy hứng yêu cầu hắn làm. Dần già, liền thành thói quen, dù cho này không phải xuất phát từ hắn ái hành vi, là hắn thói quen tính sở làm hành vi, nhưng hai người đều là vì ta. Ta còn có cái gì không biết đủ đâu. Mục Vân Giao ánh mắt lỗ trống mà nhìn chính phía trước. Nhẹ giọng nói, Tử Dạ nghe vậy, hơi hơi lắc lắc đầu. Một chữ tình a, ta sở lo lắng tệ nhất sự tình cũng không có phát sinh. Mà hắn cũng còn nhớ rõ ta, tuy rằng sẽ không giống thường nhân như vậy có được cảm tình. Nhưng là chỉ cần ta ở hắn trong lòng. Ta đã cảm thấy đây là trời cao đối ta tặng. Mục Vân Giao nhìn Tử Dạ. Từng câu từng chữ mở miệng nói. Tử Dạ nghe vậy, nhìn biểu tình đạm mạc nữ tử, hoàn toàn vô pháp cùng phía trước cái kia ở Bách Lý Cảnh ca trước mặt làm nũng chơi xấu nữ tử liên. Hệ lên, chính là đây là một người. Người ra tới nên sẽ không chính là vì cùng ta nói chuyện này đi. Mục Vân Giao thu hồi chính mình ánh mắt. Nhìn Tử Dạ ra tiếng hỏi, không phải, ta muốn đi Vạn Thú Thành, nơi đó có lợi cho ta tu luyện. Tử Dạ khẽ lắc đầu. Theo sau nói, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu nói, hảo ta muốn cho năm đại thần thú thần hồn cùng ta cùng nhau rời đi. Rốt cuộc Vạn Thú Thành thực thích hợp thú loại thần hồn tu dưỡng. Tử Dạ gật gật đầu. Theo sau lại nói, Mục Vân Giao bàn tay trắng vung lên. Liền đem thức hải chung năm đại thần thú đều triệu hoán ra tới. Các ngươi có bằng lòng hay không cùng Tử Dạ cùng nhau tiến đến Vạn Thú Thành? Nguyện ý, Chu Tước liên tục chấn cánh nói. Tại đây thức hải chung, hắn đã sớm đợi đến có chút phiền chán. Có thể đi ra ngoài nhìn xem. Hắn tự nhiên là 100 nguyện ý. Còn lại mấy thú sôi nổi đáp. Cuối cùng, liền chỉ có Bạch Hổ không có mở miệng ứng. Rồi sau đó, chúng thú đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Hổ trên người. Bạch Hổ thanh âm đạm mạc nói, Ngô Nguyện ý đi, bất quá hiện giờ 5 khối huyết ngọc đều đã tập tề. Nhữ khi nào chuẩn bị mở ra dị không gian, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.